Toàn chí độc giả sinh sông, P4, chương 528, phần kết hay không thể tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm người đàn ông khỏa thân trong sự kinh ngạch tình huống này thực sự vô cùng khó hiểu. Ta đang hỏi liệu ngươi có phải là LT, Big Brother, GT, hay không? Không, chờ một chút. Tôi mới là người nên hỏi ở đây. Anh là ai? Và cái gì là LT, Big Brother, GT, có vẻ như ngươi không phải là LT, Big Brother, GT, nhưng làm thế nào mà ngươi có thể vượt qua được Tam Phô để vào đây? Ngoài ra, đây là tàu gì? Một tàu điện ngầm, đây có phải là một loại tòa tháp ác mộng khác không? Làm thế nào mà nó có thể hoạt động? Anh chàng này, rõ ràng là anh ta không hề hiểu được những lời tôi nói. Nghĩ mà em. Anh ta làm hỏng đoàn tàu của người khác và đột nhập vào bên trong, chỉ để bắt đầu lải nhải liên tục về những thứ của mình. Tôi ngay lập tức kích hoạt quan điểm của người đọc toàn trí, và sau đó, chứng kiến một thông báo mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cá nhân được áp dụng là một nhân vật từ thế giới quan mà bạn không quen thuộc. Một nhân vật từ thế giới quan mà tôi không quen thuộc. Gần như cùng lúc đó, ánh sáng rực rỡ đột nhiên chiếu ra từ đôi mắt người đàn ông khỏa thân. Ai đó đang kích hoạt sức mạnh không được đăng ký với hệ thống. Những đĩa tròn đang xoay mạnh mẽ trong võng mạc của anh ta. Sự tồn tại của không gian khác đang theo dõi bản chất thật của bạn. Cảnh báo, sức mạnh này không thể bị chặn hoàn toàn bởi bức tường thứ tư, hả, su chu chơ sốt, cùng với những tia lửa bùng lên trước mắt tôi. Tất cả các câu chuyện trong tôi bùng nổ như thể để chống lại sức mạnh của đối phương. Những thứ đang phản ứng một cách trực quan nhất là bản chất của dấu thánh. Hồi quy, đang quằn quại, câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đang nhe nanh. Ngay lập tức, một phần nội thất của tàu điện ngầm đã biến thành quang cảnh địa ngục trần gian mà Yu Dung Yu Úc đã trải qua. Người đàn ông khỏa thân nhìn thế giới chìm trong màu đỏ thẫm và biểu lộ một vẻ kinh ngạc. Thế giới cố hữu, này là, chẳng lẽ, ngươi là một kẻ hồi quy? Thế giới cố hữu, tôi định đáp trả, rằng điều đó nghe giống như những gì Kim Namun sẽ nói. Nhưng sau đó, thanh kiếm đen của người đàn ông đột nhiên bắt đầu rung lên đầy thù hận. Ngươi là một tên khốn đã quay lưng lại với thực tại. Vì vậy, hãy chết đi. Ngay khi ánh sáng lạnh lẽo tràn ngập trong lưỡi kiếm của anh ta di chuyển về phía tôi. Tàu đang vào lại đường ray bình thường. Quyền hạn của giấc mơ cổ xưa nhất đang kích hoạt. Hệ thống đang loại bỏ các vật chất lạ được tìm thấy bên trong. Cùng với tiếng su vút. Người đàn ông đang chĩa kiếm và tôi nhanh chóng bị hút về phía lối ra. Ngươi dám, anh ta đâm kiếm vào lối ra và giữ vững, kiên quyết chịu đựng sự gia tốc của đoàn tàu. Đúng vào lúc đó, cơ thể tôi được chuyển đến một khu vực khác của tàu điện ngầm. Hệ thống chiến đấu khẩn cấp đang kích hoạt, một phần của tàu điện ngầm được sử dụng trong quá trình sẽ bị loại bỏ. Tôi nhìn lại thì phát hiện phần đuôi của con tàu mà người đàn ông khỏa thân đang bám vào đã tách ra khỏi phần còn lại và giờ đang trôi dạt vào vũ trụ. Và người đàn ông giận dữ bắt đầu lao về phía tôi. Thân thể của người đàn ông đó, với các cơ bắp trên toàn thân căng lên, khiến tôi cảm thấy kinh hoàng không thể giải thích được. Nhanh lên, tên khốn đó đang đuổi theo chúng ta. Đừ ân lo tn đó khô ân thể trả y ra khỏi tia ục thời g y ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đó đã đuổi theo tàu điện ngầm với tốc độ đáng sợ, nhưng vẫn không thể leo lên tàu lần nữa. Như thể một bức tường trong suốt tồn tại giữa anh ta và đoàn tàu. Anh ta tiếp tục cần mẫn chạy trên đường ray của con tàu, nhưng từ một khoảnh khắc nào đó, anh ta dừng những bước chân thình thịch của mình lại và lặng lẽ nhìn về hướng này. Chỉ sau khi bóng dáng của tên đó đã ở rất xa, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đó là cái gì? Sát Vương Chê Hoan. Dê Hoan là một nhân vật trong bộ truyện khác của tác giả Sinh Sông, có tên là The One After The Fall. Sát Vương, kẻ tàn sát các vị vua. M.O.T. Quân Quy Ái Vật đã R.N. Luyện Nhi Yêu Tỷ Na M trong Tia Ục Thời Di An. Tôi nhất thời nghi ngờ thính giác của chính mình. Cậu nói bao nhiêu năm cơ? Tê ôi cũng cây ết ông biết R.O. Anh ta tổ N tại chữ ức khi tôi đơ ước tạo R.A. Anh chàng đó còn lâu đời hơn cả. Bức tường thứ tư, tôi nổi da gà chỉ với khái niệm về khoảng thời gian đáng kinh ngạc đó. Liệu một con người có thể chịu đựng hàng tỷ năm mà không bị mất trí? Không, chờ một chút. Thực ra đầu anh ta có vẻ không ổn lắm, nhưng tại sao anh ta lại bị mắc kẹt trong đó hàng tỷ năm? Đờ ể tiêu diệt tê hệ thu âm của vũ ti a ụ mà an ta thu ộc về. Chúng ta sẽ không đụng độ anh ta nữa chứ. Có lẽ, bức tường thứ tư đã quá mệt mỏi vì không có lời hồi âm nào. Chắc nó đang bận sửa con tàu bị hư. Tôi phủi áo khoác, cái mặt thanh kiếm của tên khốn điên rồ tên Dê Hoan đã lướt qua một lúc trước đó. Đó thực sự là một đòn đâm kiếm đáng ghét. Không có chòm sao hay người siêu Việt nào mà tôi từng gặp cho đến nay có thể thực hiện một đòn đâm mạnh mẽ như vậy. Liệu hàng tỷ năm có khiến một con người gặp tình trạng khốn khổ đó không? Việc khôi phục hệ thống hẳn đã hoàn thành, bởi vì những câu chuyện từ các đường thế giới lần lượt xuất hiện lại trên cửa sổ của đoàn tàu. Yu Jung Hyuk từ lượt đầu tiên bắn một ánh mắt kinh hoàng lên bầu trời cũng nằm trong số đó. Tôi lặng lẽ trừng mắt nhìn lại anh ấy một chút, nhưng tôi chợt sợ hãi một điều. Bức tường thứ tư, G.I., Yu Jung Hyuk bây giờ bao nhiêu tuổi? Chúng ta sẽ khởi hành sau một tuần nữa. Cuối cùng, dấu thánh của Yu Jung Hyuk đã hoàn thành quá trình tiến hóa của nó. Những người đồng ý tham gia dự án đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi của họ. Elin SC, Boksun SC, Yangren SC. Chúng tôi sẽ để khu liên hợp lại dưới sự chăm sóc của các bạn. Tôi hiểu rồi, vậy là cô cũng quyết định rời đi. Lee Su Kyung cười nhạt khi mọi người tạm biệt họ. Đúng, tuy nhiên, không phải ai cũng quyết định đi cùng họ. Chúng tôi không thể đi. Một vài người trong đội Anna, bao gồm cả bản thân, Anna Croc, đã chọn ở lại thế giới này. Hệ thống đang dần suy yếu, và thế giới này là nơi gần nhất với kết thúc mà tôi nghĩ đến. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ ở lại thế giới này. Tuy vậy, có một người muốn đi cùng các bạn trong nhóm của chúng tôi, vì thế. Nếu không quá khó khăn, mọi người có thể chấp nhận cô ấy không? Anna Croc hỏi. Người duy nhất trong đội Anna tham gia không ai khác chính là Selena Kim. Cô ấy cười ngượng nghịu và giải thích ngắn gọn rằng dù có chuyện gì thì cô ấy cũng phải trả một món nợ cho Kim Doka. Han Su-yong xác nhận lần cuối. Còn ai nữa không? Mọi người từ khu liên hợp công nghiệp đã ở đây hết chưa? Bất ngờ thay, người do dự giơ tay là Han Mi-ngô. Cái gì thế này, Azushi? Rõ ràng là chú sẽ đi, phải không? Tôi giơ tay để nói với cô rằng tôi không thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cô biết rằng mối quan hệ ban đầu giữa Han Mi-ngô và Kim Doka không mấy thân thiện. Tuy nhiên, cô ấy nhận ra rằng khi họ trải qua các kịch bản cùng nhau, họ sẽ thân thiện hơn một chút. Nhưng điều này, tôi không thể đi. Chỉ sau khi nghe những lời đó, Han Su-yong mới nhận ra rằng anh ta đang nắm tay một cô gái trẻ. Trong lượt hồi quy này, có một số người mà họ căn bản là không thể đi cùng. Han Su-yong lặng lẽ nhìn vào mặt cô gái. Bề ngoài, cô bé có vẻ như đang ở độ tuổi thiếu niên, nhưng tuổi tinh thần của cô ấy có lẽ còn chưa đến năm. Những đứa trẻ được sinh ra sau khi kịch bản bắt đầu không thể đi cùng họ trong quá trình hồi quy. Bởi vì, đứa trẻ này đã không tồn tại từ lúc đầu. Han Su-yong nhìn sang khuôn mặt già nua của Han Mi-ngô trước khi mở miệng. Hiểu rồi. Azushi, chú có thể ở lại. Tôi sẽ để Doka SC lại cho mọi người. Chú nên lo lắng cho mình trước. Và vì chú sẽ ở lại phía sau, nên hãy quan tâm đến các vấn đề của khu liên hợp. Chú sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhân lực sau khi chúng tôi rời đi. Nếu tôi bắt gặp chú chơi trò chơi điện tử trong một góc tối nào đó, tôi sẽ nhảy qua đường thế giới và đá vào mông chú, hiểu không? Sau đó có rất nhiều chiếc xe lao tới từ xa. Từng làn sóng đám đông nhảy ra khỏi chiếc sedan màu đen của họ và vội vã ùa tới như thủy triều. Đại diện Han Su-yong Nim, xin hãy cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn. Han Su-yong cau mày trầm tư. Có đúng là cô đang lên kế hoạch hồi quy hàng loạt cùng với hồi quy giả không? Màn hình hiển thị trong quảng trường đang phát sóng khuôn mặt của cô ấy trong thời gian thực. Các chữ cái không thể nhầm lẫn, like, cũng được đính ở góc của chương trình phát sóng. Khuôn mặt cô ấy đã bị phô bày ra cho phần còn lại của đất nước mà không có sự đồng ý của cô ấy. Chúng tôi biết rằng đại diện Kim Doka Nim coi trọng thực tế hiện tại hơn tất cả. Trong trường hợp đó, tại sao cô lại đưa ra quyết định như vậy? Điều gì sẽ xảy ra với đường thế giới này? Cô đang nói rằng cô sẽ từ bỏ thế giới này. Han Su-yong cười khúc khích trước những phóng viên đang tấn công cô như thể cô là kẻ phản bội tồi tệ nhất trong lịch sử hay gì đó tựa như vậy. Từ bỏ thế giới này. Thực sự, Các người nghĩ chúng tôi sở hữu thế giới này hay gì à? Đại diện Nim, cô có trách nhiệm đối với điều này. Nhưng thế giới này có cần chúng tôi nữa không? Khi các kịch bản đều đã kết thúc, ngay trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của các phóng viên đã biến đổi. Ống kính máy ảnh của họ tỏa sáng rực rỡ như thể họ bắt được một tin tức đặc biệt, và bắt đầu quay cận cảnh khuôn mặt của Han Su-yong hơn nữa. Cô ấy xác nhận hình ảnh của mình trên màn hình và tiếp tục nói. Điều gì sẽ thay đổi nếu chúng tôi ở lại đây? Các người sẽ chỉ nghĩ ra những điều luật kỳ lạ để cố kiểm soát chúng tôi. Các người nghĩ rằng chúng tôi không biết về việc Đông Hun đã làm hết sức mình để ngăn chặn những điều luật được thông qua trong quốc hội. Các người không cần chúng tôi nữa. Không, thay vào đó, các người sợ chúng tôi. Nhưng chúng ta không thể biết khi nào các kịch bản sẽ lại bắt đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu các Dokkaebi xuất hiện trở lại trên thế giới? Han Su-yong cười sảng khoái. Vì mọi chuyện đã đi đến mức này, cô ấy nghĩ rằng như thế này sẽ tốt hơn. Ý các người là một ai đó như cô ấy, phải không? Một thứ gì đó giống như một chiếc khinh khí cầu khổng lồ đang lơ lửng ở vị trí mà cô ấy đang nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên nhận ra danh tính của thứ bí ẩn đó đều hét lên vì kinh hãi. Tôi là Bayou, vua Dokkaebi của thế giới này. Cô ấy nghe rất mạnh mẽ, như thể các kịch bản đang bắt đầu lại, nhắc nhở họ về điểm khởi đầu của nỗi kinh hãi dẫn đến sự hủy diệt của thế giới này. Bayou bắt đầu cười khúc khích như thể cô ấy biết tất cả về nỗi sợ hãi của họ. Những thứ được sinh ra cuối cùng rồi sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên, hành tinh này sẽ ổn thôi. Miễn là không có chiến tranh hạt nhân, nó sẽ kéo dài hàng chục nghìn năm mà không có vấn đề gì. Nhưng, đôi khi các bạn vẫn sẽ phải né tránh một vài tiểu hành tinh có thể bay tới chỗ các bạn. Sau khi nghe những gì Dokkaebi vừa nói, đôi mắt của các phóng viên đều trợn tròn vì kinh ngạc. Thật không may, vấn đề thực sự vẫn chưa được nói ra. Kịch bản chính của các bạn thực sự đã kết thúc. Tuy vậy, tôi vẫn có quyền đưa ra các kịch bản phụ. Vẻ mặt của các phóng viên trở nên nhợt nhạt một cách chết chóc khi nghe từ kịch bản phụ, xe chạy đi, Dokkaebi đó, nó sẽ. Và sau đó, một thông báo hiện ra trước mắt họ. Một kỵ sĩ ép bản phụ M ới đã đờ ến, cửa sổ thông báo không được rõ ràng lắm, có lẽ do sự sụp đổ của cục. Ngay cả vậy, cũng không khó để đọc được nội dung của nó. Các bạn không bắt buộc phải tham gia vào kịch bản này. Chỉ những người có lòng mong muốn mới được chấp nhận, và chỉ những tình nguyện viên đủ tiêu chuẩn mới được thông qua sàng lọc cẩn thận. Kịch bản phụ này chỉ dành cho những người tham gia một cách tự nguyện. Bởi vì đã bị phá hủy, tôi không có bất kỳ phần thưởng nào để tặng các bạn. Tuy nhiên, nếu bạn giúp đỡ, LT, Kim Doka Company, GT, Bayou mỉm cười như thể cô ấy hài lòng với vẻ ngoài của chính mình khi nhìn vào màn hình hiển thị. Ít nhất, các bạn sẽ được sống lại những khoảnh khắc mà các bạn luôn hối tiếc. Và một tuần nữa trôi qua kể từ đó, kịch bản phụ, bắt mực, đã có một tình nguyện viên mới. Những người đã cố gắng sống sót cho đến kết thúc các kịch bản. Những người đã đánh mất thứ gì đó quý giá đối với họ đã lần lượt tập trung tại Seoul. Yu Jung Hyuk nhìn chằm chằm vào làn sóng người đang đến và cau mày trầm tư. Có quá nhiều người, điều này có thể gặp một chút khó khăn. Chúng ta phải mang theo càng nhiều càng tốt. Đó là cách duy nhất để cứu được nhiều người khác. Ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua, đã có khoảng hơn 500 tình nguyện viên. Các thành viên của LT, Kim Doka Company, GT, đã phỏng vấn họ một cách cẩn thận, và thông qua việc phân tích lượt hồi quy, họ đã xác định được những người có lý do để loại ra. Sau đó Yu Jung Hyuk và Han Su-yong đặc biệt tập trung vào việc đào tạo họ, và cho họ làm quen với tất cả các kỹ năng cần thiết. Và sau một nỗ lực phối hợp để lọc đi lọc lại, tổng số tình nguyện viên còn lại giảm xuống còn 100. 100 người này là tất cả những người họ có thể mang theo từ đường thế giới này. Chúng ta thực sự có thể quay trở lại quá khứ. Người đặt câu hỏi đó là Julius, người sở hữu thuộc tính. Người phán xử của ba thế hệ, anh ta được xếp hạng thứ 52 trong top 100 người mạnh nhất, biệt danh của anh ta là người phán xử của sự phẫn nộ. Anh ta đã phải mất tất cả gia đình, bạn bè và đồng đội ở đất nước của mình, và đã phải sống với nỗi đau và sự tức giận nhắm vào thế giới. Tuy vậy, anh ta không phải là người duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nhìn thấy khuôn mặt của Asuka Zen của Nhật Bản, và thậm chí cả Fei Hu của Trung Quốc và Ranvi Khan của Ấn Độ, giữa đám đông. Những hóa thân mạnh nhất có thể sống sót trong các kịch bản đều đã tập trung ở đây. Julius hét lên, hãy nói cho chúng tôi biết sự thật. Chúng tôi đã không nói gì và chịu đựng chế độ tập luyện của các người cho đến bây giờ, phải không? Có thật là chúng ta có thể quay lại quá khứ không? Không, đó là một lời nói dối. Yu Jung-hyuk trả lời, anh đang nói cãi, nếu vậy, tại sao các người còn tập hợp chúng tôi lại? Những gì các bạn sắp trở lại không phải là quá khứ, không, nó chỉ đơn giản là một thế giới khác. Dù có làm gì đi nữa, con người không bao giờ có thể quay lại quá khứ của mình. Tôi không đến đây để nghe điều hiển nhiên đó. Những gì đã xảy ra sẽ không bao giờ thay đổi. Những người mà các bạn yêu quý đều đã chết. Giọng điệu của anh ấy đã chặn miệng những người khác. Họ sẽ không nhớ đến các bạn. Họ sẽ không nhớ được cái chết của chính mình, cũng như không nhớ khoảng thời gian họ đã ở bên các bạn. Mỗi khi các bạn nói chuyện với họ, các bạn sẽ dần nhận ra rằng quãng thời gian sống cùng nhau sẽ không bao giờ có thể là của các bạn nữa. Nỗi đau sâu sắc đang lan tỏa trong từng lời anh nói. Những lời này đến từ người đàn ông duy nhất trong số họ đã sống trong khi nhớ về những thế giới đã biến mất. Các bạn sẽ ngày càng trở nên cô đơn hơn, và cuối cùng, các bạn sẽ chỉ còn lại một mình. Sẽ không ai có thể hiểu được nỗi đau của các bạn. Và thay vì hiểu nỗi đau của các bạn, thế giới sẽ bắt đầu gọi bạn là hồi quy giả và nguyền rủa các bạn vì đã đánh cắp tương lai của người khác. Không ai trong số các bạn sẽ thuộc về bất cứ nơi nào, và dần héo mòn đi trong khi vẫn còn sống. Đây là lời nguyền của sự hồi quy. Ngay cả khi đó, các bạn vẫn sẽ chọn hồi quy. Và đây cũng là bài kiểm tra cuối cùng để trở thành hồi quy giả. Những người đến đây để trở thành một kẻ như vậy bắt đầu trao đổi ánh nhìn. Một số người sợ hãi trước sự đe dọa và lùi lại, trong khi một số người khác, những người đã tự rèn luyện bản thân trước những gì sắp xảy ra, bắt đầu hít thở sâu. Và rồi, ai đó từ từ bước tới. Đó là Asuka Zen, người Nhật đã chiến đấu cùng với LT, Kim Doka Company, GT, ở vùng đất hòa bình. Ngoài ra, cũng là một người đã mất nhiều đồng đội hơn bất cứ ai ở đây. Tôi biết rằng dù tôi có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể mang trở lại tất cả những gì tôi đã mất. Nhưng, nếu tôi hồi quy, cô nắm chặt thanh katana của mình, ngẩng đầu lên và nói. Ít nhất, tôi có thể cứu được đường thế giới đó. Và sau đó, từng người một bắt đầu tiến lên đứng cạnh cô ấy. Tôi không quan tâm nếu nỗi đau của tôi là vô nghĩa. Ngay cả khi mọi thứ chỉ là ảo ảnh, chỉ một lần thôi, nếu tôi có thể cứu họ chỉ một lần. Đây là quyết tâm của họ, một số bị thu phục bởi nhiệt huyết của chính họ, trong khi một số chìm trong nỗi buồn. Và mỗi người trong số họ đều khao khát quá khứ của mình. Yu Jung-hyuk biết sự thật, tất cả bọn họ đều sẽ phải hối tiếc về khoảnh khắc này. Anh ấy có thể nói điều gì đó. Anh ấy có thể nói cho họ biết những gì mà đồng đội của anh ấy từ những lần hồi quy lặp lại đã nói với anh. Đội trưởng, anh phải sống vì hiện tại. Đừng lạc vào những điều đã xảy ra trong quá khứ. Tất cả đều chỉ là ảo ảnh, vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đồng đội đã chết của anh ấy ở lượt hồi quy trước đã nói những điều đó trong lượt sau. Mỗi khi nghe thấy chúng, Yu Jung-hyuk lại lặng lẽ lau kiếm và chịu đựng. Không ai trong số họ có thể hiểu được. Họ không thể hiểu rằng có một người nào đó trên thế giới này không bao giờ có thể sống ở hiện tại. Làm ơn, hãy đưa chúng tôi đi cùng với anh, vua chinh phục. Và đó là lý do tại sao Yu Jung-hyuk hiểu những người đang đứng trước mắt mình. Quá khứ là hiện tại duy nhất họ có thể lựa chọn, và không ai có quyền nói với họ rằng họ đã sai. Không, chà, có lẽ một anh chàng nào đó sẽ buộc phải nói rằng họ đã sai. Đừng bao giờ nghĩ rằng, chỉ cần bỏ lượt này, thì lượt sau của anh sẽ tốt hơn. Bởi vì, rất có thể, lượt mà anh đang muốn từ bỏ chính là lượt hồi quy duy nhất, mà anh có thể nhìn thấy tận cùng của thế giới này với tư cách là một con người. Yu Jung-hyuk từ từ nhắm mắt lại. Liệu anh của hiện tại có thể đáp lại những gì Kim Doka đã nói khi đó không? Anh không chắc, thế nhưng, anh chắc chắn một điều. Có một người trên thế gian này muốn từ bỏ nhân tính của mình để xem một câu chuyện nào đó. Yu Jung-hyuk đứng dậy và cất giọng. Chúng ta sẽ khởi hành. Hãy gọi các chòm sao. Cách chương.